Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y giọng run rẩy, hoảng loạn lục lọi trong đống quần áo. Tôi cảm thấy giá treo quần áo rung lên, tà váy cọ vào má tôi, làm tôi muốn hắt hơi. Tôi cố gắng kìm lại, không nhúc nhích, giọng y y nghẹn ngào, pha lẫn tiếng khóc. Các bạn đang đọc bản dịch của Tim Thế Giới Tiểu Thuyết, em Hà kể chuyện, cảm ơn các bạn đã ủng hộ team. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh ạ. Ngoài ra team còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi team nhé ạ. Cảm ơn các bạn nhiều u. Nhị nha, cậu còn ở đây không? San San có phải cũng ở đây không? Tôi thấy phòng không có động tĩnh gì. Cô ấy chắc chắn không phải tiểu quỷ, đúng không? Tôi có thể tham gia cùng các cậu được không? Lúc chạy ra ngoài, tôi nhìn thấy xác của Tiểu Ngũ. Cả da đầu cậu ấy bị L, O, T ra. Hu hu hu, cậu ấy CS, S lắm. Tôi không muốn CS, S như vậy. Cầu xin cậu, y ôm mặt khóc. Tiếng khóc của cô ấy tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, khiến tôi cũng thấy chua xót. Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất thường. Tiểu Ngũ CS, S rồi. Tôi và y một đội. Tiểu Lục với Tư Tư một đội. Tiểu Ngũ tách riêng với San San từ đầu. Bây giờ San San đang ở ngay bên cạnh tôi, còn Ivoy đã kiểm tra qua, cô ấy chắc chắn không phải tiểu quỷ. Vậy tiểu quỷ đáng lý phải là Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ sao có thể CS, S được? Vậy chỉ còn một khả năng, tiểu quỷ ở trong đội của Tiểu Lục và Tư Tư. Chờ đã, hoặc giả San San nằm bên cạnh tôi chính là tiểu quỷ. Vừa nghĩ tới đây, tôi đột nhiên cảm thấy một sự lạnh lẽo trên mặt, có giọt nước mưa rơi xuống mũi tôi, rồi trên trán, trên má, từng giọt nước tí tách rơi xuống. Phản xạ đầu tiên của tôi là phòng bị dột, nhưng rồi tôi nhận ra, đây là tầng hầm, tiểu quỷ mang theo thủy khí. Xong rồi, tôi đã đoán đúng, San San chính là tiểu quỷ. Cô ấy không nhịn được nữa, sắp ra tay rồi. Cách chương.